Trưởng Hoan, chương 266, nghi hoặc, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Uzi G. Người trẻ tuổi chợt nhíu lông mày, lẩm bẩm nói, cái tuổi này tử sĩ, có phải là hơi lớn? 20 đến 30 tuổi ở giữa là một cái nam nhân thể lực thời đỉnh cao, lại sau này liền bắt đầu đi xuống dốc. Bình thường đến nói, tử sĩ ở vào ở độ tuổi này nhiều nhất. Lớn tuổi rất ít gặp, dù sao đồng dạng hầm không đến khi đó liền chết. Ở vào trong lúc khiếp sợ, nam tử trung niên nghe được người tuổi trẻ tự lẩm bẩm, biểu lộ không khỏi vặn vẹo. Hắn đây là bị chê, mà phụ nhân cũng không khỏi có kéo khóe môi, đột nhiên cảm giác được đối trước người nam nhân hiểu rõ còn chưa đủ. Khai Dương Vương thật không phải là cố ý bẩn thỉu người này sao? Chống thuyền người trẻ tuổi chính là Vệ Hàm, mà phụ nhân thì là Lạc Xanh ngụy trang. Thanh Dương quận chúa tứ đại tỷ nữ một trong Triều Hoa là Dịch Dung cao thủ, lúc trước Lạc Xanh cũng theo sau giáo Triều Hoa sư phụ học Gia Long. Chỉ có thể nói rất nhiều kỹ nghệ đều chú ý thiên phú, Dịch Dung càng là như vậy. Lạc Xanh ở phương diện này không có bao nhiêu thiên phú, nói học được Gia Long, đó là thật chỉ có Gia Long. Bất quá dùng để ngụy trang thành Tú Nguyệt đầy đủ. Tú Nguyệt bởi vì hủy dung vốn là che lại diện mạo như trước, thêm nữa hiếm khi trước mặt người khác lộ diện, chỉ cần có cái đại khái bộ dáng liền có thể hồ lộng qua. Mọi người ghi nhớ chỉ là có gian tiểu quán có cái hủy dung mạo đầu bếp nữ, về phần đầu bếp nữ chân chính hình dạng thế nào, lại có ai quan tâm đâu. Mặc Tú Nguyệt thường mặc y phục quán, Tú Nguyệt thường quán kiểu tóc, trên mặt lại có liên miên vết sẹo bầm đen che lấp, đó chính là có gian tiểu quán đầu bếp nữ Tú Cô. Đây cũng là Lạc Xanh thay thế Tú Nguyệt đến Kim Thủy Hà lực lượng. Về phần Khai Dương Vương, Lạc Xanh nhìn chằm chằm ngăn tại nam nhân trước mặt liếc mắt một cái. Nam nhân vai rộng hẹp eo, vừa mới rút đi thiếu niên đơn bạc phía sau lưng dù còn chưa đủ rộng lớn dày đặc lại đủ để khiến lòng người an. Đồng ý để Vệ Hàm bồi, là Lạc Xanh thận trọng cân nhắc qua. Đối phương tại trên thư minh xác vạch cái đồng ý hứa Tú Nguyệt một người đến đây, định ngày hẹn địa điểm vẫn là Kim Thủy Hà bên trên, cái này ngăn chặn quang minh chính đại trùng trùng điệp điệp dẫn người tới khả năng. Nhất không dễ dàng gây nên đối phương chú ý tình hình, chính là tuyển một tên đồng bạn ngụy trang thành người chèo thuyền, chở Tú Nguyệt, đến đây, mà cân nhắc đến thân thủ, Lạc Xanh tự nhiên không cần thiết cự tuyệt xung phong nhận việc Khai Dương Vương. Đây chính là lệnh Bắc Tề người nghe tin đã sợ mất mặt mặt lạnh Diêm La, là nàng có thể lựa chọn người bên trong có thể nhất bảo hộ an toàn một cái. Vệ Hàm ngồi xổm xuống, đưa tay nắm nam tử trung niên hạ hài cẩn thận kiểm tra qua, thản nhiên nói. Chỉ có một viên giang độc. Nam tử trung niên, vì cái gì lại nghe ra bị kỳ thị cảm giác, Vệ Hàm thật không có kỳ thị người ý tứ, chỉ là tại Bắc Địa biên cảnh cùng tề nhân liên hệ mấy năm, mật thám tử sĩ tầng tầng lớp lớp, hoa chiêu gì đều được chứng kiến, quen thuộc cẩn thận một điểm. Bất quá chỉ có một viên răng độc, tuổi tác lại thiên đại, tên này tử sĩ xác thực không phải như vậy hợp cách. Nói một chút đi, tiểu thất ở đâu? Vệ Hàm trong lòng biết đây là Lạc Xanh giờ phút này muốn biết nhất vấn đề, cũng không có hỏi cái khác. Nam tử trung niên đóng chặt lại miệng. Không nói, Vệ Hàm nhíu mày, gocchuyenaudio.com. Nam tử trung niên liếc hắn một cái, lau đi khóe miệng vết máu. Chết rồi, Lạc Xanh đột nhiên đổi sắc mặt, ngươi lặp lại lần nữa. Một bàn tay lớn nắm chặt tay của nàng, ấm áp mà khô ráo. Thanh âm của nam nhân tại cái này cuối thu lành lạnh trong bóng đêm càng ấm. Đừng nóng vội, hắn nói bậy. Nam tử trung niên thần sắc càng phát ra cứng ngắc, Vệ Hàm giọng nói chắc chắn. Mục đích của các ngươi nếu là muốn có gian tiểu quán đầu bếp nữ tính mệnh tại không xác định phải chăng đắc thủ trước đó sẽ không tổn thương tiểu thất, chí ít sẽ không cần tính mạng hắn. Bọn hắn lúc trước nghĩ tới đối phương sẽ nói một vài điều kiện uy hiếp được Tú Nguyệt an toàn, điểm này cũng cân nhắc qua, nhưng đối phương đi lên liền muốn Tú Nguyệt tính mệnh, vẫn còn có chút khiến người ngoài ý, mục đích của đối phương là cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải ghen ghét có gian tiểu quán sinh ý thật mà diệt trừ tiểu quán đầu bếp a, lý trí phân tích hầu như không tồn tại loại khả năng này. Có gian tiểu quán cùng khác tiểu quán không giống, mặc dù hương vị tốt lệnh người điên cuồng, định giá lại kỳ cao, thường đến ăn thực khách chung quy có hạn, không ảnh hưởng tới cái khác tiểu quán sinh ý, Vệ Hàm bình tĩnh nhìn trung niên nam tử, mặt mày bình tĩnh. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Khai Dương Vương. Nam tử trung niên ánh mắt co rụt lại. Hắn nhìn ra trước mặt người trẻ tuổi không đơn giản, lại tuyệt đối không nghĩ tới là Khai Dương Vương. Vàng danh thiên hạ Khai Dương Vương, bằng đương nhiên không chỉ vũ lực. Lại có một đầu thuyền lặng yên không một tiếng động tới gần. Chống thuyền chính là Thạch Diệc, Vệ Hàm chỉ nam tử trung niên, thản nhiên nói. Thẩm một chút hắn, Thạch Diệc ôm quyền, sau đó một tay đem nam tử trung niên để đi qua. Dựa đi tới thuyền tại Lạc Xanh trong tầm mắt dần dần rời xa. Chốc cao mở ra mặt nước tạo nên tầng tầng gợn sóng. Vệ Hàm đứng dậy, đem nam tử trung niên lưu lại thuyền nhỏ từ đầu tới đuôi kiểm tra qua, lật ra một đoàn dây gai, một khối đá, còn có một bộ nửa tân không cũ y phục. Y phục rất phổ thông, dây gai cùng tảng đá công dụng không cần nói cũng biết là dùng đến trầm thi. Lạc Xanh dựa đi tới, thanh âm băng lãnh, xem ra đối phương ngay từ đầu chính là chạy tú cô tính mệnh tới. Vệ Hàm nghiêng đầu nhìn một chút nàng. Đầy thiên nguyệt huy tinh quang, đầy sông điểm điểm đèn đuốc, so những này càng sáng hơn chính là hắn con mắt. Hắn chuyên chú trước mắt thiếu nữ, thanh âm thấu trấn an lòng người lực lượng. Đừng lo lắng, sẽ tìm được tiểu thất. Lạc Xanh khẽ gật đầu, không nói tin, cũng không nói không tin. Đột nhiên xuất hiện trầm mặc làm chung quanh lập tức an tĩnh lại. Giấu ở cây rong ở giữa thu trùng than nhẹ cạn hát cùng xa xa truyền đến sáo trúc âm thanh xen lẫn thành độc thuộc về kim thủy hà dạ khúc. Vệ Hàm cụp mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ rủ xuống bên người tiêm tiêm tố thủ do dự một cái chớp mắt cuối cùng không dám đi lạc. Lạc cô nương sẽ tức giận, Lạc Xanh triệt để không để ý đến cái này thân mật mà yên tĩnh một mình thời gian, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm rừng sát ở cách đó không xa đầu kia thuyền. Nàng bức thiết chờ tin tức liên quan tới tiểu thất, 12 năm trước còn tại trong tã lót tiểu thất trải qua một trận gió tanh mưa máu, sau 12 năm hiện tại, nếu như tiểu thất bởi vì Tú Nguyệt xảy ra chuyện cái kia nàng sẽ rất tự trách. Góc chuyện audio.com, nàng rất rõ ràng, vô luận tiểu thất vẫn là Tú Nguyệt đều chỉ là đối phương đối phó nàng vũ khí. Trận này tai họa là chạy nàng tới, ta nghĩ không ra mục đích của đối phương. Sau một hồi, Lạc Xanh thì thào mở miệng, liền xem như Vệ Khương đối Tú Nguyệt chân thực thân phận sinh ra hoài nghi cũng không nên đi lên liền hạ sát thủ, cái này không phù hợp lợi ích của đối phương. Muốn nói là cô nương đắc tội người liền càng nhiều, thật muốn trả thù, làm to chuyện đối phó một cái đầu bếp nữ có chút nói không thông. Đúng lúc này, cách đó không xa đầu kia bồng thuyền bỗng nhiên động, cơ hồ là trong chớp mắt liền đến hai người trước mặt. Hỏi ra rồi sao, Vệ Hàm hỏi, Thạch Diệp chắp tay, đã hỏi tới, người này là An Quốc Công Phủ Mã Phu. An Quốc Công Phủ, Lạc Xanh trong đầu đột nhiên hiển hiện một bộ gương mặt An Quốc Công Phủ nhị cô nương Chu Hàm Sương. Bất kể có hay không vào trước là chủ, đây là nàng nghe được Thạch Diệc sau phản ứng đầu tiên. Mà tùy theo mà đến, là một cái khác phản ứng. Lạc Xanh nhìn Vệ Hàm, trong lòng thở dài, hoang mang lâu như vậy, tựa hồ tìm tới nguyên nhân. Cách chương.